Thức suốt Trung Quốc. Một con mèo có tên là Thức Suốt sống trong hầm gác là một cuộc chiến tranh đẫm máu với lũ chuột nhắt và chuột cống. Nó đã nhai ngấu nghiến hàng trăm con chuột, tấn công cả bọn chuột đồng làm hang ở các bờ ruộng và bọn chuột xạ nấp trong những hốc cây, bờ dậu. Bọn này run rẩy kể lại với nhau những chuyến săn khủng khiếp của Thức Suốt. Khi thấy nó đi lùng diệt xuyên qua vườn ruộng, cả họ hàng loài gặm nhấm bốn chân đều tháo chạy tán loạn. Nó đến đấy, nó đến đấy. Những con chuột cống dũng cảm vừa chạy vừa kêu. Giờ cuối cùng đã điểm, cuốn gói mau. Và dù bọn chạy trốn có lanh lẹ đến đâu, Thức Suốt với hàng ngàn mưu mẹo không bao giờ trở về bụng rỗng. Vì vậy, trong những buổi tối khi nó cùng với các bạn mèo láng giềng hòa tiếng gào đồng ca, thì câu chuyện kể về chiến công của nó kéo dài hàng giờ. Tất cả các cô mèo cất giọng meo meo hát mừng rất lâu vinh quang của vị anh hùng. Nhưng ngày tháng trôi qua và cũng trôi theo tất cả những dòng nguyệt quế của kẻ chiến thắng. Thức Suốt cũng già đi như tất cả mọi vật trên thế gian này, và những thế hệ trẻ của loài chuột cứ việc lớn lên mà chẳng cần phải sợ hãi nó nữa. Thế là hết những cuộc săn chạy dài trên đồng ruộng. Chuột xạ và chuột đồng sống yên ổn dưới ánh nắng nhuộm vàng và làm chín lúa ngô, vốn là nguồn hứng thú lớn nhất của những tên cướp. Vườn tược với những hang hốc ở chân tường, những chỗ ẩn kín trong bụi rậm, lọt qua đôi mắt của Thức Suốt, chẳng còn những cuộc tuần tra đẫm máu. Người ta không thấy nó nằm phục trên bờ giếng hay phóng đuổi theo một chú chuột sợ hết hồn chạy qua các rặng cây. Nó chỉ còn bước thơ thẩn trong nhà và có khi còn không ra khỏi hầm gác nữa. Nó nằm dài trong đó hàng tiếng đồng hồ, chẳng thiết gì sụp sạo các xó các góc. Và nếu chị người làm không nhớ hàng ngày mang đến cho nó ít thức ăn, coi như phụ cấp tuổi già sau nhiều năm phục vụ, thì thường thường nó luôn bị đói. Ôi! Nó vừa than thân, vừa liếm liếm những cái chân mềm oặt. Về già thật là cay cực, nhưng cay cực nhất là cảm thấy bị giễu cợt. Mà kẻ nào kia mới được chứ? Những chú chuột nhóc còn đang bú mẹ. Mình nghe thấy chúng cười khẩy ở phía sau những đồ gỗ, thỉnh thoảng ló đầu ra nhìn mình mà nheo mắt, chun mũi như kiểu khiêu khích. Này, tên Thức Suốt già nua kia, sao không vồ chúng tao đi? Còn chờ gì nữa hả? Hay là để chờ cho răng mọc lại đã? Nào, can đảm lên! 1, 2, 3! Chúng tớ sắp ra đấy! Hãy sẵn sàng! Hoặc là một con chuột nhắt già lững tha lững thững, lẩm bẩm khi đi ngang qua mặt mình. Chà, cái thằng dại dột! Tớ tưởng chủ của đằng ấy đã nghĩ đến việc mua vài ba cái bẫy để thay thế cho đằng ấy rồi đấy. Đó mới là cái đáng buồn nhất. Và Thức Suốt lắc đầu, cay đắng. Một buổi sáng, lũ chuột nhắt nhóc con tỏ ra đặc biệt trơ tráo, làm cho lão chiến binh thấy sôi lên tính hiếu chiến và lòng kiên nhẫn của những ngày xa xưa trỗi dậy. Nó sửa lại thật cẩn thận bộ ria và vuốt nhọn của đôi chân, và nằm phục trước một cái lỗ quan trọng nhất của hầm gác mà bên trong lũ chuột thường hay tụ tập. Nó nằm nghiêng, mắt he hé mở, làm ra vẻ một con mèo đang hấp hối. Nhưng cái ánh mắt lóe qua đôi mi hãy còn là ánh mắt của Thức Suốt sôi nổi trong săn bắn, và cái mũi hồng hồng cũng vẫn phập phồng như xưa. Con chuột đầu tiên thò đầu ra khỏi lỗ, trông thấy ngay sát trước mặt nó cái thân hình to lớn của kẻ thù truyền kiếp. Nó nhảy dựng lên hốt hoảng, thụt ngay vào trong lỗ, đi báo cho vua nó và cả giống chuột biết sự thể. Tôi đã trông thấy hắn. Nó nói, gần sát đây thôi. Chao, sao mà to lớn thế? Bộ ria của nó mới khủng khiếp làm sao? Tôi chưa từng sợ bất cứ một kẻ nào, mà lần này thì xin thú thật là tôi khiếp đảm. Làm thế nào bây giờ? Không hiểu sao hắn lại nằm ngay trước cửa nhà hội đồng của chúng ta. Một vài con chuột cống cất tiếng. Một chú chuột non, một trong những con hay chế nhạo thức suốt nhất, nhảy ra giữa vòng làm ra bộ hiểu biết, nghiêm trang nói. Sao? Kẻ thù của chúng ta đang dở sống, dở chết mà còn làm cho các vị run sợ. Thật là nhát gan. Đúng là chỉ quanh quẩn ở xó nhà nên chẳng biết gì hết. Tôi đã từng đi đây đi đó. Không tin hãy hỏi mẹ tôi xem. Tôi có thể nói với các vị là thức suốt đã trở thành một con vật tàn phế, hoàn toàn vô hại. Không những nó không còn chạy loăng quăng được nữa, mà ngay đến bữa ăn, chủ nó cũng phải cho đem đến tận trước miệng nó. Vậy thì nó có hàng trăm lần, từ từ bước một như là đi dạo ấy. Mà nó không thể nào giơ chân ra tóm tôi được. Các vị sợ hãi nó thì thật đáng tức cười. Năm ngoái thì còn có thể chấp nhận được, chứ còn bây giờ thì thật là lạc hậu ghê gớm. Những lời chú chuột non được phái trẻ tán thưởng. Những bác chuột cống đã đứng tuổi thì lắc đầu nghi ngờ. Còn những con già có bộ lông đốm bạc thì trao đổi với nhau bằng những cái nhìn sợ sệt. Các người thấy thế nào? Vua chuột, tên này không còn trẻ nữa nhưng răng còn đủ, chân cẳng còn dẻo dai, hỏi. Tôi thì tôi đã biết là thức suốt rất gian ngoan và nhiều mưu mẹo. Tôi thú thật là sự có mặt của nó ở đây có cái gì đó mờ ám. Chúng ta có thể phái một tên đi thám thính để biết rõ ý đồ của nó. Ý kiến hay. Một chuột già tán thành. Anh là sếp tối đa của cả bầy. Chức trách của anh đã chỉ định anh là kẻ đầu tiên làm sứ mệnh đó. Sự khôn ngoan từng trải, tính thận trọng, lòng can đảm của anh. Những lời khen như dội xuống tên vua chuột làm cho nó không thể chối từ. Nó bò ra mép hang và từ chỗ đó chăm chú nhìn thức suốt. Vừa nhìn thấy mèo lần đầu, nó suýt co cẳng chạy. Nhìn lần thứ hai cũng thế, do thói quen trong quan hệ với kẻ thù. Nhìn lần thứ ba thấy mèo vẫn bất động. Và hình như đã chết rồi. Thì nó đứng sững lại một cách mạnh dạn trên bờ miệng lỗ. Có phải cháu đấy không hả cháu chuột cống? Mèo bỗng hỏi bằng một giọng yếu ớt. Bác đã ngửi thấy cháu. Mắt bác kém quá rồi, chẳng phân biệt được hình thù gì nữa. Nếu thực là bác không nhầm thì bác chào cháu. Tại sao lại gọi tôi là cháu? Vua chuột hỏi và thấy vững dạ vì nghe tiếng nói thều thào như đang ngắt ngoải của thức suốt. Chúng ta là họ hàng của nhau từ bao giờ thế nhỉ? Chúng ta bao giờ chả là họ hàng? Thức suốt dịu dàng đáp. Cả hai ta đều là giống bốn chân, vừa nhanh vừa khéo, cùng có ria dài và có tính tọc mạch. Chúng ta giống nhau về mọi phương diện. Thế tại sao lại đối xử với nhau như kẻ thù? Chuột hỏi và nhớ lại tất cả những sợ sệt ngày xưa. Ồ, cháu thân yêu. Thức suốt nói với giọng hổn hển yếu đuối. Nếu trong gia đình mà luôn luôn hòa thuận với nhau thì còn gì quý bằng? Bác có thể nói là bác rất buồn. Buồn vì suốt đời bác đã bị cháu và cả họ hàng nhà cháu hiểu lầm. Bác phải rượt đuổi các cháu, chẳng qua vì muốn tìm kiếm tình bạn hữu. Nhưng các cháu đã trốn chạy, coi bác như kẻ thù tàn ác nhất. Trong lúc giận dữ vì tình cảm tốt đẹp bị hắt hủi rẻ rúng, bác có xé xác một vài đồng loại của cháu, thì có gì đáng ngạc nhiên đâu. Rồi những lời đồn đại, những câu chuyện bịa đặt xuyên vào, làm người ta hình dung bác như một kẻ phá hoại gớm ghiếc, lúc nào miệng cũng ngoạm một con chuột. Thật ra, bác chỉ đòi hỏi một chút tình thân ái với nhau mà thôi. Thật là bất công. Bác đau khổ biết bao. Thế mà, vua chuột nói, bác đã ăn thịt cha tôi và cả mẹ tôi nữa. Tôi còn nhớ lắm. Cháu có trí nhớ tốt hơn bác. Có thể là như thế. Thức suốt nói. Bác đã quên chi tiết đó. Nhưng mà... Ừ, bác nhớ ra rồi. Phải, đúng đấy. Bác đã ăn thịt cha mẹ cháu. Nhưng vì đó là những con chuột đã chết rồi. Phải chăng họ chết vì chính bác đã giết họ? Vua chuột đau đớn phẫn nộ. Cháu tưởng vậy ư? Thức suốt không để bị rơi vào thế thụ động, nói rất tự nhiên. Có thể như thế. Bộ móng vuốt của bác quả cũng hơi dài và bác chộp cũng hơi nhanh. Trong một vài động tác đầy tình thân ái, bác xin nhắc lại, cũng có thể gây ra tai nạn đáng tiếc. Nhưng thôi, nói làm gì tất cả những cái đó hả cháu? Cái gì đã qua thì nên cho qua. Trước mắt còn bao nhiêu việc phải quan tâm đến. Tại sao bác lại đến nằm trước cái lỗ này? Vua chuột hỏi, cắt ngang tràn triết lý của thức suốt. Tại sao ư? Chỉ để được nhìn thấy các cháu đi qua đi lại một cách dễ thương. Cháu không thể hiểu được cái vui thích của tuổi già khi thấy bọn trẻ vui chơi. Bác xin cháu, cháu ơi, đừng tước đi của bác sự thích thú đó. Tôi sẽ không tước đi cái thích thú đó của bác nếu chúng tôi không sợ bác. Vua chuột nói và ngồi xuống trước mặt thức suốt. Giống chuột nhà tôi sợ bác lắm. Họ sợ cũng phải thôi, vì người ta đã tô vẽ bác với những màu sắc đen tối nhất. Mèo nhỏ nhẹ dịu dàng nói. Bác cũng thế, bác cũng sợ cháu đấy chứ, vì người ta kể về cháu với rất nhiều hành động khủng khiếp. Nhưng đến tuổi già, có những sự việc người ta sẽ thông hiểu thấu đáo hơn là hồi còn choai choai như cháu bây giờ. Bác thấy cháu không phải là tàn ác như người ta nói. Giá mà tuổi cháu cao hơn chút nữa, thì cháu sẽ thấy bác chẳng phải là kẻ thù của cháu, mà ngược lại là một người bạn chân thành. Chuột cống ngẩng đầu lên, vẻ bối rối. Rõ ràng là trong suốt cuộc nói chuyện, mèo không thò chân ra lần nào định bắt kẻ đối chuyện. Tóm lại, mèo có thể nói đúng về thiện ý của nó. Cháu thân mến, thức suốt thấy chuột ta còn có vẻ ngại ngần nên nói tiếp. Bác thấy là cháu chưa thật tin vào ý tốt của bác. Bác thật đau lòng. Cháu thử nghĩ xem, cái gì đã khiến bác tới nằm dài ở đây, ngoài ý muốn là được nhìn thấy các cháu chơi đùa. Muốn vồ các cháu ư? Hằng ngày chủ mang đến cho bác một bát súp ngon lành, nhưng có bao giờ bác ăn được hết đâu. Thêm nữa, từ lúc chúng ta ngồi nói chuyện với nhau, nếu bác thực sự là một kẻ thù hung dữ, thì cháu đã tan xác rồi còn đâu. Cháu hãy thành thật trả lời bác đi. Đúng là, vua chuột nói. Khi nhìn gần thì thấy bác cũng hiền lành, có vẻ như chẳng muốn làm hại đến một con ruồi. Bác không bảo là. Thức suốt ngắt lời vẻ hết sức trung thực. Là ngày xưa bác không phạm vào một vài điều tàn nhẫn. Nhưng mỗi tuổi tăng lên lại làm giảm bớt khí thế hăng hái. Và đến nay thì bác nguyện là sẽ chết như một vị thánh. Thức suốt thốt ra những tiếng cười bằng một giọng có vẻ hết sức chân thành, làm cho vua chuột không một chút nghi ngờ về sự trong sáng của thánh mèo. Nó chui vội vào hang và gọi tất cả bầy. Các ngươi có thể ra được, không có gì nguy hiểm cả. Ta chưa dám chắc chắn về thiện cảm mới đây của thức suốt. Dù sao chúng ta cũng không được đối xử với hắn như trước nữa. Bác chúng ta đó, cần phải kính nể. Và chúng ta sẽ đi lại vui chơi trước mặt bác theo như bác yêu cầu, đem cho bác niềm vui cuối cùng này. Ta phải nói thêm là bác vừa mù vừa liệt. Chúng ta có thể hoàn toàn yên tâm. Này, phải cẩn thận đấy. Một con già nhất đám nói. Mưu mẹo của thức suốt thì vô vàng. Về phần tôi... Ông thật lẩm cẩm. Chú chuột non đã từng đi đây đi đó kêu lên. vua của chúng ta nói có lý. Nào, chúng ta tiến lên. Cả bầy thoáng một cái đã chui ra khỏi lỗ và quay tròn xung quanh thức suốt. Tất cả chúng tôi đây, vua chuột nói. Bác đã hài lòng chưa? Rất sung sướng, các cháu thân yêu. Mèo nói, lần này thì thành thực. Cảm thấy các cháu ở đó, các cháu đi đi lại lại, đối với bác là một niềm lạc thú. Các cháu cứ tự nhiên, làm gì cứ làm, chơi gì cứ chơi, coi như không có bác. Còn bác, bác sẽ từ từ làm một giấc, sung sướng vì có mặt các cháu. Và thức suốt uể oải đặt cái đầu lên chân, quấn cái đuôi quanh mình, gà gà ngủ. Bầy chuột vui vẻ chạy ào áo, hầm gác, làm những việc đang chờ đợi chúng. Chuyển những hạt anh đào từ góc này sang góc khác, cắn nát hoàn toàn một bản thảo, khoét những lỗ thủng mới ở một chiếc áo cũ, và cuối cùng đột nhập vào một cái chum đầy quả ô liu. Không một lần thức suốt cựa quậy. Nó như ngủ một giấc ngủ vô tư của một người có tâm hồn trong sáng. Những con chuột già không rời mắt nhìn nó. Cuối cùng cũng phải thừa nhận kẻ thù đã thay đổi hoàn toàn. Chúng thôi không canh chừng nữa và đến nhập bọn cùng với đám đông. Rồi vua chuột ra hiệu về hang. Cả bầy tuân theo, nối đuôi nhau đi vào. Đây chính là lúc mà thức suốt chờ đợi. Khi con chuột cuối cùng đi đến miệng hang, thì một cái chân vuốt dương ra tua tủa, chợp chính xác đến mức không một tiếng kêu nào kịp toát ra. Và trong khi hoàng hôn nhấn chìm gian hầm gác vào trong bóng tối của nó, thì thức suốt thưởng thức con mồi săn được mà nó tưởng không bao giờ còn được biết mùi vị nữa. Hôm sau bầy chuột lại ra, đã quen với sự có mặt của ông bác củ rũ cù rù. Và khi chúng chui vào hầm, thì con cuối cùng lại được dùng làm bữa cho thức suốt. Tình trạng này kéo dài vài tháng. Vua chuột cuối cùng nhận thấy là dân số của chúng giảm sút một cách đáng lo ngại. Nhưng vì bao giờ cũng chui vào hang trước tiên, nên nó không thể hình dung ra những vụ mất tích ấy như thế nào. Nó bắt đầu đếm những con còn lại xung quanh nó, và sự giảm sút số lượng trở thành một ám ảnh. 100, 50, 20, 10. Vua chuột đâm ra nghi ngờ sự thật. Cái ông bác nằm trước cửa hang đó có lẽ không ngủ nhiều như ta tưởng, và có thể cũng chẳng thật là bác như ta đã gọi. Nó nghĩ thầm. Nó canh chừng, và khi trở về hang, nó thấy là con chuột thứ 10 không vào. Đến khi nghe thấy tiếng nhai gâu gấu của thức suốt, thì nó đã hiểu ra sự khờ dại của nó. Ngay đêm đó, được những chú chuột sống sót giúp sức, nó khoét một lỗ thủng thông sang hầm gác bên cạnh. Ở đó không có ông bác nào muốn giải buồn, nhưng ngược lại thì những túi bột mì được chất đống. Trong cái rủi có cái may, trong họa có phúc. Vua chuột ta tự bảo, và ghé nghiêng đầu sang cái lỗ cũ. Nó kêu to, này ông bác của tôi ơi, xin bác thứ lỗi cho là đã bỏ bác lại một mình. Bác có thể là một vị thánh, thánh mèo đấy. Nhưng tôi thì, tôi phải giữ lấy mạng sống của mình, nên tôi chuồng.